Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, 91 nàng đang nói dối, được đến tin tức sau, hai người rốt cuộc ngồi không được, chạy nhanh phái người đi ra ngoài hỏi thăm, nghe được tin tức lại làm cho bọn họ hơi kém ngất xỉu đi. Phương Vũ Hân thế nhưng chạy tới sát tang thi đầu lĩnh. Cái kia tang thi đầu lĩnh bên người, còn có mấy ngàn chỉ bình thường tang thi. Nàng này rõ ràng chính là đi tìm chết. Chu Ngạn thế nhưng còn đồng ý. Người này rốt cuộc trương lớn lên cái gì đầu óc. Phương Vũ Hân nếu là thực sự có như vậy năng lực, như vậy đối với toàn bộ ân toàn khu tới nói đều ý nghĩa trọng đại. Chu Ngạn sao lại có thể làm nàng đi tìm chết? Hai người giận không thể áp. Tiếp theo phải biết Khâu Dịch Minh chủ động xin đi giết giặc, muốn dẫn người đi cứu viện sự. Thay đổi trước kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Khẳng định muốn ngăn cản Khâu Dịch Minh làm như vậy. Chính là lúc này đây, bọn họ tất cả đều cam chịu Khâu Dịch Minh cách làm ẩn đi, tuy rằng bọn họ trong lòng đều cảm thấy Phương Vũ Hân đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khâu Dịch Minh liền tính đi, có thể hay không tìm về nàng thi thể đều đến khác nói. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Phương Vũ Hân có thể làm người thương thức tỉnh trở thành dị năng giả, hai người liền trước sau không muốn hết hy vọng, đều tồn cuối cùng một phần hy vọng. Hy vọng Phương Vũ Hân không chết. Hy vọng Khâu Dịch Minh có thể đem nàng tồn tại mang về tới. Cũng may bọn họ vận khí không tồi, Phương Vũ Hân thế nhưng thật sự còn sống. Này rõ ràng là trời cao đều ở giúp bọn hắn. Hai người kích động không thôi, hận không thể lập tức nhìn thấy Phương Vũ Hân. Đáng tiếc bọn họ bị trong tay sự tình vướng chân, chậm một bước. Làm đặc biệt nghiên cứu tổ người trước đem người cấp tiếp đi rồi. Được đến tin tức sau, hai người đều có chút bất ân. Trịnh Thiên Hợp có bao nhiêu điên cuồng bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Trên thực tế, không chỉ là Trịnh Thiên Hợp điên cuồng, ân toàn khu rất nhiều cao tầng cũng đều điên cuồng. Mỗi người đều tưởng trở thành dị năng giả, đều hy vọng Trịnh Thiên Hợp có thể nghiên cứu chế tạo ra tang thi, virus, vaccine phòng bệnh. Cho nên, đối với Trịnh Thiên Hợp nhất chút điên cuồng cách làm, bọn họ đều lựa chọn mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần không làm được quá phận, chỉ cần sự tình không nháo khai, bọn họ sẽ không quản. Nhưng Phương Vũ Hân không giống nhau. Hai người hiểu biết Trịnh Thiên Hợp, đều rõ ràng Trịnh Thiên Hợp khẳng định cũng là vì Phương Vũ Hân năng lực mới tìm nàng. Lấy hắn điên cuồng trình độ, sợ là sẽ làm ra đem Phương Vũ Hân cường lưu lại nghiên cứu sự. Vì thế bọn họ cố ý phái người ở đặc biệt nghiên cứu tổ nơi kia đống biệt thự bên ngoài giám thị. Biết được Phương Vũ Hân ân toàn ra tới sau mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc sau Phương Vũ Hân thượng Khâu Dịch Minh xe, bọn họ liền không lại đi chú ý. Bọn họ đều cho rằng Khâu Dịch Minh sẽ đem Phương Vũ Hân mang về tới. Lại không ngờ, Khâu Dịch Minh thế nhưng một mình một người đã trở lại. Này nhưng không tầm thường, Chu Phương Hoa không nhịn xuống, liền hỏi ra tới, nàng này vừa hỏi. Khâu Dịch Minh tâm tình liền có chút phức tạp, một chút sự tình liền tính Chu Phương Hoa cùng Khâu Hồng Thị không nói thẳng. Hắn trong lòng cũng là rõ ràng, Chu Phương Hoa phía trước chưa bao giờ sẽ như vậy hỏi. Hiển nhiên trong lòng đã đối Phương Vũ Hân không phải thực để bụng, chỉ là e ngại hắn mới chưa nói xuất khẩu thôi. Hiện giờ nàng rồi lại biểu hiện đến như thế vội vàng. Vì chính là cái gì? Khâu Dịch Minh trong lòng rõ ràng thật sự, nhưng rốt cuộc Chu Phương Hoa cùng Khâu Hồng Thịnh là cha mẹ hắn. Mặc dù hai người một ít ý tưởng cùng hắn không giống nhau, hắn cũng sẽ không cảm thấy hai người có sai. Hắn biết rõ, mặc kệ hai người làm cái gì, đều là vì hắn hảo. Chu Phương Hoa hỏi xong lúc sau liền phát hiện chính mình biểu hiện đến quá mức vội vàng. Nàng nhấp nhấp miệng, che giấu tính mà giải thích một câu. Hân hân, lần này đại nạn không chết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng nàng cùng nhau trở về đâu. Không nghĩ tới ngươi một người liền đã trở lại. Làm sao vậy? Nàng chẳng lẽ không chịu lại đây sao? Lại nói tiếp, ta cùng ngươi ba chính là có chút nhật tử không gặp nàng. Trong lòng quái tưởng nàng, Khâu Dịch Minh làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Tùy ý tìm địa phương ngồi xuống sau, liền theo nàng lời nói đi xuống nói. Hân hân, lần này phỏng chừng là mệt, muốn chết rồi. Thật vất vả giết chết kia chỉ tang thi đầu lĩnh. Hữu kinh vô hiểm mà về tới ân toán khu. Nào biết thế nhưng bị Trịnh Thiên Hợp cấp thỉnh đi. Trịnh Thiên Hợp là cái người nào các ngươi cũng đều rõ ràng. Người này không phải cái thiện cha. Hơi kém liền phải đem hân hân mạnh mẽ lưu lại. Cũng may hân hân nhạy bén, bước cho hắn lui một bước, chỉ làm cho bọn họ lưu lại huyết dạng kiểm nghiệm. Mà ni ta xem nàng mệt muốn chết rồi, liền trước đưa nàng về nhà nghỉ ngơi. Hắn biết nhị lão đã không quá vừa lòng Phương Vũ Hân. Ba ngày qua này liền cố ý che giấu cùng Phương Vũ Hân chi gian mâu thuẫn. Một câu cũng không cùng nhị lão đề. Lần này hắn cũng là giống nhau. Hắn chưa nói chính mình mời quá, cũng chưa nói Phương Vũ Hân cự tuyệt. Ngược lại có tâm thế Phương Vũ Hân nói chuyện, việc làm. Bất quá là làm nhị lão không cần sinh nàng khí. Hắn không thiếu ở nhị lão trước mặt nói Phương Vũ Hân lời hay. Chu Phương Hoa cùng Khâu Hồng Thịnh đã sớm nghe được lộ tai ra cái kén. Lúc này nghe hắn nói như vậy liền đều không có quá để ý. Chỉ là nghe thấy Trịnh Thiên Hợp muốn đem Phương Vũ Hân mạnh mẽ lưu lại thời điểm nhắc tới. Tâm Ni Khâu Hồng Thịnh nhịn không được hỏi. Trịnh Thiên Hợp thật đúng là đủ điên. Thế nhưng thật sự dám làm như thế. Bất quá. Hân hân là như thế nào làm hắn nhượng bộ? Cái này lão kẻ điên nội tâm như vậy tiểu, ngoan cố tới rồi cực điểm, làm hắn thỏa hiệp nhưng không dễ dàng. Khâu Dịch Minh gật gật đầu, trên mặt hiện lên tức giận. Ba, mẹ, các ngươi còn không biết, này họ Trịnh quả thực kiêu ngạo tới rồi cực điểm. Hắn vừa xuất hiện liền đối chúng ta mọi người sử dụng tinh thần công kích. Nếu không phải hân hân nhạy bén, xuyên qua hắn tinh thần công kích, nhi tử chỉ sợ đã trúng chiêu. Hắn cố ý vì Phương Vũ Hân nói tốt, liền cố ý che giấu chính mình cũng không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng sự. Mà là đem sự tình nói được nghiêm trọng chút. Cái gì? Chu Phương Hoa cùng Khâu Hồng Thịnh lập tức tức giận. Khâu Hồng Thịnh nắm chặt nắm tay dùng sức tạp hướng mặt bàn. Trịnh Thiên Hợp thế nhưng có lớn như vậy lá gan. Hắn thế nhưng đối với ngươi dùng tinh thần công kích. Hắn thật đúng là người điên. Dịch Minh, ngươi cẩn thận nói. Cụ thể là chuyện như thế nào? Hắn tuy rằng sinh khí, chính là rốt cuộc lý trí còn ở. Trong lòng liền đối Khâu Dịch Minh nói tồn vài phần hoài nghi. Cho nên cố ý như vậy vừa hỏi. Khâu Dịch Minh lập tức liền đem toàn bộ sự tình chân tướng nói. Chúng ta tới rồi lúc sau, đã bị lãnh tới rồi một gian hẹp hòi phòng khách chờ đợi. Không chờ bao lâu, Trịnh Thiên Hợp liền tới rồi, đã có thể ở mở cửa nháy mắt. Hắn liền đối chúng ta mọi người sử dụng tinh thần công kích. Đó là một loại có thể mê hoặc nhân tâm, thủ đoạn. Hắn sử dụng cái này công kích lúc sau, nhi tử đột nhiên liền cảm thấy hắn không như vậy mặt mày khả ố. Thậm chí cảm thấy hắn có thể tín nhiệm, hận không thể đối hắn đào tim đào phổi. Ở như vậy dưới tình huống, Mặc kệ hắn hỏi cái gì, nhi tử chỉ sợ đều phải biết gì nói hết, không nửa lời gian dối. Vẫn là Hân Hân nhạy bén, phá rớt hắn tinh thần công kích, mới làm nhi tử hồi qua thần. Khâu Hồng Thịnh lập tức bắt được hắn trong lời nói trọng điểm. Nói như vậy, họ chị ngay từ đầu liền không có hảo tâm. Bất quá, Hân Hân là như thế nào phá rớt hắn tinh thần công kích? Ta nghe nói Trịnh Thiên Hợp là tinh thần hệ dị năng giả. Hắn tinh thần công kích chính là thập phần lợi hại. Hân Hân không chịu ảnh hưởng liền thôi, thế nhưng còn có thể phá rớt hắn công kích. Này thật đúng là quá làm người kinh ngạc. Dịch Minh, ngươi còn nhớ rõ nàng lúc ấy là như thế nào làm sao? Khâu Dịch Minh vốn dĩ cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Phương Vũ Hân chỉ là một hệ dị năng giả, nàng rốt cuộc là như thế nào chống cự trụ Trịnh Thiên Hợp tinh thần công kích? Vẫn là nói, đây là một hệ dị năng giả đặc thù năng lực. Hắn cẩn thận hồi ức một lần, phát hiện Phương Vũ Hân lúc ấy bất quá là nói một câu nói thôi. Rèo rắc tiếng nói vang lên lúc sau, toàn bộ trong phòng không khí tựa hồ đều nháy mắt biến hóa. Có loại vạn mộc xuân về thoải mái cảm, phảng phất toàn bộ thể xác và tinh thần đều thả lỏng. Mặc dù là hồi tưởng ngay lúc đó cảm giác, hắn đều cảm thấy mỹ diệu tới rồi cực điểm. Khâu Dịch Minh đột nhiên liền hối hận, hắn hẳn là kiên trì đem Phương Vũ Hân mang về nhà. Hắn có trực giác, nếu có thể vẫn luôn ở vào cái loại này trạng thái hạ, đối hắn tu luyện đem thập phần hữu ích. Bất quá như vậy hối hận bị hắn giấu ở đáy lòng, cũng không có biểu lộ ra tới. Hắn nói, Hân Hân lúc ấy chỉ là nói một câu nói chúng ta liền tỉnh táo lại, nhưng thật ra không biết nàng có hay không dùng thủ đoạn khác. Trịnh Thiên Hợp hoài nghi nàng là biến dị mộc hệ dị năng, cho nên nàng trị liệu năng lực so với mặt khác mộc hệ dị năng giả càng tốt. Có lẽ là bởi vì điểm này, nàng mới có thể đủ ngăn cản trụ Trịnh Thiên Hợp tinh thần công kích đi. Khâu Hồng Thịnh cùng Chu Phương Hoa liền không lại tiếp tục dây dưa vấn đề này. Hai người tuy rằng thông minh, nhưng rốt cuộc không phải dị năng giả, mà dị năng cũng là vừa rồi mới xuất hiện. Bọn họ hiểu biết đến thật sự không nhiều lắm, mà Ni Chu Phương Hoa hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề. Dịch Minh, Hân Hân nàng có hay không nói qua nàng là như thế nào làm người thương thức tỉnh? Trịnh Thiên Hợp nếu đem nàng kêu qua đi, khẳng định hỏi chuyện này đi. Khâu Dịch Minh khẽ cau mày, sắc mặt có chút do dự. Hắn tự nhiên là nghe thấy được Phương Vũ Hân ngay lúc đó đáp án. Càng biết Chu Phương Hoa cùng Khâu Hồng Thịnh hiện tại đều bức thiết mà muốn thức tỉnh trở thành dị năng giả, hắn liền có chút lo lắng. Nói ra đáp án sẽ làm hai người thất vọng. Yêu yêu, đọc sách, www.uu Can Su Ne. Chu Phương Hoa cùng Khâu Hồng Thịnh thấy hắn sắc mặt do dự, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, đều có dự cảm bất hảo. Chu Phương Hoa đột nhiên cũng không dám tiếp tục hỏi. Nàng sợ hãi nghe thấy Khâu Dịch Minh đáp án. Khâu Hồng Thịnh dù sao cũng là cái nam nhân, tâm tính thượng so Chu Phương Hoa phải mạnh hơn quá nhiều. Hắn thấy Khâu Dịch Minh sắc mặt sau cũng đã đoán được đáp án không phải hắn muốn nghe thấy. Nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi, nói, ấp a ấp úng mà làm gì? Tình hình thực tế nói, ngữ khí hơi chút có điểm trọng. Khâu Dịch Minh liền nói ra Phương Vũ Hân ngay lúc đó đáp án. Hân Hân nói nàng lúc ấy là đem người lây nhiễm miệng vết thương phụ cận đã chịu cảm nhiễm làn da thiết hạ, lại dùng dị năng làm miệng vết thương khép lại. Kia hai cái người thường có thể thức tỉnh trở thành dị năng giả là bởi vì tang thi virus tác dụng, cùng nàng không có quan hệ. Hắn vừa dứt lời, Chu Phương Hoa liền kích động mà nói, nàng nói bậy, cảm nhiễm tang thi, virus người chín thành sẽ biến thành tang thi. Chỉ có một thành có thể thức tỉnh thành công, nếu không phải nàng, kia hai cái người thường đã sớm biến thành tang thi, sao có thể thức tỉnh? Ta xem nàng chính là không nghĩ nói ra đáp án, nàng chính là không muốn giúp chúng ta. Nàng càng nói càng kích động, thần sắc dữ tợn cùng điên cuồng, hận không thể đem trong lòng đọng lại sở hữu đối phương vụ hân bất mãn. Đối mặt thế bất ân, đối tương lai sợ hãi tất cả đều phát tiết ra tới. Khâu Dịch Minh sợ tới mức sắc mặt biến đổi, chạy nhanh bổ nhào vào Chu Phương Hoa bên người, một bên dùng tay giúp nàng thuận khí, một bên nói, mẹ, ngài đừng nghĩ nhiều, Hân Hân không phải là người như vậy, nàng căn bản không biết ngài cùng ba không có thể thức tỉnh. Nàng nếu là có biện pháp, khẳng định sẽ giúp các ngươi. Chu Phương Hoa sắc mặt dần dần mà bình thản xuống dưới. Nàng chuyển qua trong mắt âm chắc chắc mà nhìn Khâu Dịch Minh, cười đến có chút lãnh. Vậy ngươi đi đem nàng gọi tới, liền nói ta cùng ngươi ba muốn gặp nàng, ta đảo muốn nhìn nàng ở trước mặt ta, có phải hay không cũng dám nói như vậy. R1152 hết chương.